Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 12 giờ 12, không biết có cơ hội thành công hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tần Cửu Ca nói đi đến hoang cổ cấm địa, trong lòng Cơ Tiên Nguyệt cảm thấy bi thương. Hoàng gia gia thân thiết với nàng nhất đã quyết định xông vào hoang cổ cấm địa. Tuy Hoàng gia gia là cường giả đã bước nửa bước vào nhân hoàng, nhưng giờ đã đến lúc tuổi già khí huyết suy bại, nói không chừng còn chẳng đi hết nổi một nửa khu vực của hoang cổ cấm địa. Đa số người thuộc thế hệ này của nàng đều không đồng ý để Hoàng gia gia công phạt hoang cổ cấm địa, bởi vì như vậy là cửu tử nhất sinh. Đúng rồi, người đi gọi Thanh Giao đi cùng chúng ta đi. Tần Cửu Ca quay đầu sang Sở U Cơ. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ xấu xa. Đạo lữ trời định của khí vận chi tử đều ở bên cạnh hắn. Thậm chí trong đó còn có một nữ tử mà khí vận chi tử ái mộ đã trở thành thị nữ của mình. Tần Cửu Ca rất muốn xem thử xem sau khi Lâm Phàm trông thấy nữ thần của hắn bưng trà rót nước cho mình với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời sẽ có biểu cảm và tâm trạng như thế nào. Ngẫm lại đúng là kích thích. Khí vận chi tử nhìn thấy cảnh tượng này đạo tâm càng bị tổn thương hơn so với trước đó đấy nha. Vậy đa tạ công tử. Cơ Tiên Nguyệt do dự một lúc vẫn lên tiếng đồng ý, nàng ta cũng không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà chọc giận Tần Cửu Ca. Công tử, giao long này trông mạnh mẽ thật đấy. Sở U Cơ kéo tay Thanh Giao mặt lạnh đứng ở bên cạnh Tần Cửu Ca. Nàng ta thề là cả đời nàng ta chưa từng nhìn thấy con yêu thú nào cường đại như thế. Không, có lẽ nên xưng là tiên thú, thần thú. Cơ Tiên Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với giao long to lớn đang nằm dài trên mặt đất trước mặt nàng ta. Không phải là nàng ta chưa từng nhìn thấy giao long, nhưng giao long to lớn như thế, khí tức tựa như vực sâu thế này thì nàng ta chưa từng nhìn thấy. Lăng Giao liếc đôi mắt thật to của mình nhìn các nàng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Người hạ giới mãi mãi là người hạ giới, cả một chút hiểu biết cũng chả có, cũng không biết tại sao đạo tử lại coi trọng các nàng nữa. Phải biết, cho dù là ở Thái Cổ Tiên Vực, Tần Cửu Ca của tiên cổ tần tộc chính là miếng bánh ngon đối với một loạt chủng tộc đỉnh phong như Đại Đế Đạo Thống, Bất Thế Đạo Giáo, Tiên Cổ Gia Tộc, Thái Cổ Hoàng Tộc. Nói như vậy, chỉ cần Tần Cửu Ca thả tin tức muốn nạp tiểu thiếp ra ngoài ở Thái Cổ Tiên Vực thì sẽ có vô số đại thế lực tranh giành dâng tặng thần nữ, tiên nữ, ma nữ, thánh nữ trong tộc hoặc đạo thống nhà mình đến tận giường Tần Cửu Ca. Chẳng qua, đạo tử rất kiêu ngạo, đến tận bây giờ cũng chưa từng xem trọng bất kỳ một thiên chi kiều nữ nhà nào. Nhưng Lăng Giao lại không hiểu được vì sao đạo tử của hắn lại đến cái xó xỉnh thưa người, còn qua lại với mấy cô nương quê mùa này. Lăng Giao không hiểu và cũng không muốn hiểu, coi như đạo tử của hắn muốn thay đổi khẩu vị đi, dù sao hắn chỉ cần nghe theo lệnh của đạo tử là được rồi. Cuộc sống của Long ấy à, đơn giản một tí là được, nghĩ nhiều thế làm chi. Công tử, nghe nói đã có rất nhiều người đến ngoại vi hoang cổ cấm địa, muốn tận mắt nhìn thấy vị tiền hoàng chủ Đại Chu kia cầm trong tay hoàng khí công phạt cấm địa. Trên người giao long dài trăm trượng có bốn người đang đứng. Nam tuấn giật phi phàm, nữ thì mỗi người đều tuyệt mỹ theo nét riêng. Sở U Cơ là thánh nữ của vạn đạo thánh địa, tất nhiên biết mấy ngày nay thánh chủ đang dõi theo thứ gì. Thật ra nàng cũng không biết rõ, nhưng nàng có thể đoán được. Đừng nói là vạn đạo thánh địa các nàng, mấy ngày gần đây ở Trung Châu, Đông Hoang có rất nhiều thánh chủ thánh địa và cung chủ đạo cung đều đang âm thầm quan sát hoang cổ cấm địa. Bởi vì Đông Hoang có không ít cường giả bán nhân hoàng tiến vào cấm địa. Hơn nữa lần này không chỉ là bán nhân hoàng, quan trọng là vị bán nhân hoàng này còn đem theo hoàng khí chấn tộc. Phải biết, mỗi một hoàng khí đều là bảo vật chấn thủ đạo cung thánh địa, không thể tùy tiện lấy ra dùng được. Nói chung, hoàng khí của mấy thánh địa đạo cung đều từng là của những nhân hoàng trước đây. Cuối cùng, chỉ có đạt đến nhân hoàng mới có thể sử dụng khí huyết của bản thân nhân hoàng để nuôi dưỡng bảo vật, rồi sau đó mới có thể trở thành hoàng khí. Đại Chu Hoàng Triều trước đây từng sản sinh ra cường giả cảnh giới nhân hoàng, Hơn nữa không chỉ có một người. Đó chính là lý do bọn họ có tư cách lấy hoàng khí ra. Chỉ là, mặc dù Đại Chu Hoàng Triều có tư cách dùng đến hoàng khí, nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ thường xuyên dùng đến nó. Vì đó, lần này tiền hoàng chủ của Đại Chu Hoàng Triều nắm giữ hoàng khí trong tay tiến vào hoang cổ cấm địa cướp đoạt đại dược mới có thể khiến khắp đông hoang sóng gió cuồn cuộn. Ngươi nói xem tiền hoàng chủ Đại Chu các ngươi có thể công phạt cấm địa thành công hay không? Ánh mắt Sở U Cơ mang vẻ hoài nghi nhìn về phía Cơ Tiên Nguyệt nữ giả nam trang. Rất nhiều người đều tò mò về chuyện này. Nàng tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ta cũng không biết. Mặt mày Cơ Tiên Nguyệt đầy vẻ lo lắng. Mặc dù Hoàng Gia Gia mang theo món hoàng khí đỉnh cấp, nhưng bây giờ Hoàng Gia Gia đã khí huyết suy bi ạ. Cũng không biết có cơ hội thành công hay không nữa. Cách chương.